Agatha Christie là một nữ nhà văn huyền thoại trong thể loại trinh thám. Các tác phẩm của bà ước tính đã có khoảng 1 tỷ bản in bằng tiếng Anh và khoảng 1 tỷ bản in bằng 103 thứ tiếng khác, trong đó có tiếng Việt Nam. Bắt đầu từ hôm nay, kênh Thu Y đọc truyện đêm khuya xin được đọc gửi tới các bạn các tác phẩm của nhà văn Agatha Christie. Câu chuyện đầu tiên, Án mạng đêm Giáng sinh. Stephen kéo cao cổ áo khoác nhanh nhẹn bước trên sân gà. Bên trên sương mù, lờ mờ che phủ. Mấy đầu máy to lớn kêu xì xì thật oai vệ, phun hơi nước vào trong bầu không khí rét căm căm. Mọi thứ đều dơ bẩn và bám đầy khói bụi. Với cái cảm giác ghê tởm, anh nghĩ bụng. Xứ sở gì mà bẩn thỉu, thành phố gì mà nhầy nhụa. Đã phai đi mất rồi cái phản ứng phấn khích ban đầu với London khi thấy những cửa hiệu, nhà hàng, những phụ nữ hấp dẫn, ăn mặc đẹp đẽ. Giờ đây, anh thấy nó như một viên kim cương giả sáng lấp lánh, nạm cáo bẩn. Hay là bây giờ trở về Nam Phi? Anh cảm thấy lòng đau nhói nỗi nhớ nhà. Ánh nắng, bầu trời trong xanh, những khu vườn, những bông hoa xanh lơ tươi mát, những hàng rào hoa đuôi công, hoa bìm bìm xanh đeo bám mọi túp nhà nhỏ xíu, lụp sụp tồi tàn. Còn ở đây, bùn đất, cáu ghét và những đám đông bất tận không ngừng di chuyển, vội vàng, hối hả, chen lấn. Đàn kiến siêng năng cần mẫn chạy lăng xăng khắp tổ kiến. Trong phút chốc, anh nghĩ, ước gì mình đừng đến. Rồi nhớ lại mục đích của mình. Mùi anh miếm lại thành một đường dữ tợn. Không, sống chết thế nào cũng phải tiếp tục làm việc ấy. Đã chủ tính nhiều năm rồi. Vẫn luôn có ý định làm cái việc anh sẽ làm. Phải, anh sẽ tiếp tục làm việc ấy. Thốt nhiên miễn cưỡng, đột nhiên tự vấn bản thân. Vì sao thế? Có đáng làm như thế hay không? Sao cứ đay lại mãi quá khứ chứ? Sao không gạt phăng hết cho rồi? Chẳng qua, chỉ là yếu mềm mà thôi. Anh đâu phải thằng nhóc, để cho ý thích bất chợt nảy sinh, xoay đi lối này, hướng khác. Anh là một người đàn ông 40 tuổi, kiên quyết, có chủ đích. Anh sẽ tiếp tục làm việc ấy. Thừa biết mình đến anh để làm cái gì mà. Anh lên tàu, đi qua hành lang, tìm một chỗ ngồi. Vẫy tay ra hiệu cho một khu quân vác, tránh sang một bên. Anh ta xách cái vali bằng da chưa thuộc ngó vào hết toa này, rồi toa khác. Tàu hỏa đã đầy khách. Chỉ còn 3 ngày nữa là tới Giáng sinh rồi. Stephen Ford nhìn những toa tàu đông đúc một cách ghê tởm. Những người là người, vô số người, liền miên, và tất cả đều quá. Quá, phải dùng từ gì đây? Chán ngắt, quá giống nhau, giống phát sợ. Kẻ nào không có bản mặt giống con cừu thì giống hệt thỏ, anh nghĩ bụng. Một số tán gẫu ầm ĩ, một số là những tay đàn ông quá tuổi trung niên làu bào, như lợn kêu thì đúng hơn. Ngay cả các cô gái, dáng người thon thả, khuôn mặt trái xoan và đôi môi đỏ thắm cũng y hệt như nhau đến phát chán. Chợt anh khao khát nghĩ tới thảo nguyên rộng mở, phơi dưới ánh nắng mặt trời và cô lưu. Rồi bất chợt anh nín thở khi ngó vào một toa tàu. Cô gái này khác hẳn, mái tóc đen tuyền, làn da nhợt nhạt vì thoa nhiều kem. đôi mắt sẫm màu đêm đen sâu thẳm, đôi mắt buồn kiêu hãnh của Phương Nam. Chẳng xứng hợp chút nào khi cô gái ấy phải ngồi trên toa tàu này giữa những người trông thật buồn tẻ chán trường này. Chẳng xứng chút nào khi cô phải đi vào miền Trung Du ảm đạm nước Anh. Đáng lẽ cô phải ở trên một ban công, bông hồng ngậm giữa môi, một tấm khăn sen màu đen phủ lên mái tóc kiều hãnh. Và lẽ ra phải có bụi bặm, cái nóng bức và mùi máu, mùi của trường đấu bò trong không trung. Cô nên ở nơi nào đó thật là lộng lẫy, huy hoàng, chứ không phải chen mình trong góc toa tàu hạng ba. Vốn có cặp mắt tình đời, anh không quên lưu ý đến cái áo khoác nhỏ bé và cái váy ngắn đã sờn rách, đôi găng tay bằng loại vải rẻ tiền, đôi giày mỏng manh và cái túi xách màu lửa đỏ, có vẻ như đang thách thức. Tuy vậy, nét lộng lẫy, huy hoàng là phẩm chất mà anh gắn liền với cô. Cô thật lộng lẫy, tuyệt vời và đẹp lạ lùng. Cô gái ấy đang làm cái quái quỷ gì ở xứ sở sương mù giá buốt của những đàn kiến siêng năng cần mẫn. Vội vàng, hấp tấp này vậy. Anh nghĩ, mình phải tìm hiểu xem cô ấy là ai và đang làm gì ở đây. Mình phải tìm hiểu. Pilar ngồi nép sát vào khung cửa sổ và nghĩ sao người anh bốc mùi quá kỳ cục. Cho tới bây giờ, đó là điều gây ấn tượng hết sức mạnh mẽ đối với cô về xứ Anh. Cái mùi khác biệt, chẳng hề có mùi tỏi, mùi đất và rất ít hương thơm. Trong toa tàu giờ đây có một mùi mốc meo khó ngửi, mùi lưu huỳnh của tàu lửa, mùi xà bông và một mùi khác rất khó chịu. Cô nghĩ, nó bốc ra từ cổ áo lông thú của cái bà người chắc mập ngồi bên cạnh. Cô gái hít người thật tinh tế, miễn cưỡng hít vào mùi long não. Cô nghĩ đó là hương thơm ngồ ngộ mà ta cứ muốn vương vào. Một hồi còi rúc lên, một giọng oang oang la lớn cái gì đó, và con tàu giật nảy lên rồi từ từ ra khỏi ga. Đã khởi hành rồi, cô đang trên đường đi. Tim cô đập nhanh hơn một chút. Rồi sẽ ổn cả chứ. Liệu cô có khả năng hoàn thành cái việc mà cô ra đi để làm hay không? Nhất định rồi, cô đã chủ tính mọi chuyện quá kỹ lưỡng. Đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. À, phải rồi, cô sẽ thành công. Phải thành công thôi. Vành môi màu đỏ của Pilar cong lên. Đột nhiên nó thật tàn nhẫn. Cái miệng đó, tàn nhẫn và tham lam, giống như miệng của một đứa nhỏ hay con mèo con. Một cái miệng chỉ biết đến những ham muốn của riêng mình và như thể không hề biết đến lòng trắc ẩn. Cô ngó quanh với vẻ tò mò ngay thật của một đứa trẻ. Hết thảy những người này, cả bảy người, người anh buồn cười quá. Hình như hết thảy đều quá giàu, quá sung túc. Y phục của họ, những đôi giày bút. Ôi, chắc chắn anh là một xứ sở rất giàu có như cô vẫn luôn nghe nói tới. Nhưng họ không hề vui vẻ. Không. Rõ ràng chẳng vui vẻ gì hết. Một người đàn ông đẹp trai đang đứng trong hành lang. Pilar nghĩ anh ta rất đẹp trai. Cô thích gương mặt sẫm, màu đồng thau, cái sống mũi cao và vai to ngang. Nhanh hơn bất cứ cô gái người anh nào, cô thấy rõ anh chàng ấy ngưỡng mộ mình. Cô chưa một lần nhìn thẳng vào anh ta, nhưng biết hết sức rõ ràng anh ta nhìn mình bao nhiêu lần và đích xác đã nhìn như thế nào. Cô ghi nhận sự việc ấy chẳng hề quan tâm lắm, cũng không có cảm xúc gì nhiều. Cô đến từ một đất nước mà đàn ông ngắm nghía phụ nữ là chuyện đương nhiên và không hề che che giấu giấu. Cô tự hỏi, anh ta có phải là người Anh hay không? Và quả quyết là không phải. Anh ta quá tràn đầy sức sống, quá chân thực, nên không thể là người Anh. Vì là quả quyết. Và tuy vậy anh ta vẫn đẹp trai, có lẽ là Americano. Cô nghĩ anh ta có phần nào giống các diễn viên cô đã từng thấy trong những cuốn phim về miền Tây hoang dã. Một nhân viên phục vụ chen lấn, tìm lối đi trên hành lang. Bữa trưa đầu tiên, xin vui lòng. Bữa trưa đầu tiên, xin ngồi vào chỗ dùng bữa trưa đầu tiên. Cả bảy người ngồi trong toa tàu của cô gái, chìa ra tấm vé dùng bữa trưa đầu tiên. Cả đám cùng đứng lên, và toa tàu bỗng dưng vắng vẻ và yên bình. Pila lẹ lăng đẩy lên hết cỡ cánh cửa sổ, đã bị một quý bà tóc râm, trông giống như một chiến binh, ngồi trong góc đối diện, hạ xuống chừng 5 phân. Rồi cô thoải mái ưỡn người, dựa ngửa trở lại trên chỗ ngồi của mình, chăm chú nhìn ra vùng ngoại ô phía bắc London bên ngoài cửa sổ. Cô không quay đầu lại khi nghe tiếng đẩy cửa trượt. Đó là người đàn ông ngoài hành lang, và cô biết đương nhiên anh ta vào toa nhằm mục đích trò chuyện với mình. Cô tiếp tục trầm ngâm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Stephen nói, cô có muốn kéo cánh cửa sổ xuống một chút hay không? Villa tử tốn đáp, ngược lại, tôi vừa mới đóng nó đó. Cô nói tiếng Anh thông thạo, nhưng nhấn giọng rất nhẹ. Trong khoảnh khắc tạm dừng tiếp sau đó, Stephen nghĩ, một giọng nói ngọt ngào, có ánh mặt trời trong ấy, ấm áp như một đêm hè. Pila nghĩ, mình thích giọng nói của anh ta, lớn tiếng và mạnh mẽ. Anh ta thật hấp dẫn. Phải, thật là hấp dẫn. Stephen nhận xét, chuyến tàu này đầy nghẹt khách. À, phải đó. Đúng vậy, người ta rời bỏ London. Tôi cho là do ở đây đèn tối quá. Pila không được nuôi dạy để tin rằng nói chuyện với đàn ông lạ mặt trên tàu là một cái tội. Cô có thể giữ gìn bản thân mình cũng như bất cứ cô gái nào, nhưng không hề có những điều cấm kỵ cứng nhắc. Nếu Stephen sinh trưởng ở Anh, có thể anh cảm thấy không thoải mái bắt chuyện với một cô gái trẻ. Nhưng Stephen là một người rất thân thiện, nên thấy nói chuyện với bất cứ ai là hoàn toàn tự nhiên nếu anh cảm thấy thích thú. Mỉm cười chẳng chút ngượng ngùng, anh nói, London là một nơi khá kinh khủng, phải không cô? Ồ, phải đó. Tôi không thích một chút nào hết. Tôi cũng chẳng gì hơn. Villa nói, anh không phải là người Anh à? Tôi là người Anh, nhưng đến từ Nam Phi. Thảo nào, thì ra là thế. Có phải cô mới từ nước ngoài đến? Villa gật đầu. Tôi từ Tây Ban Nha tới ạ. Stephen thích thú. Từ Tây Ban Nha sao? Thế cô là người Tây Ban Nha à? Tôi là người Tây Ban Nha một nửa thôi. Mẹ tôi là người Anh. Chính vì vậy tôi nói tiếng Anh rất tốt. Còn chiến tranh thì sao rồi? Stephen hỏi. Rất khủng khiếp. Phải, rất buồn. Đã gây ra nhiều thiệt hại. Nhiều hết sức. Đúng như vậy. Cô theo phe nào thế? Quan điểm chính trị của Pilar có vẻ khá mơ hồ. Trong ngôi làng từ đó cô tới đây, cô giải thích. Không ai chú ý tới cuộc chiến tranh cho lắm. Chiến tranh chưa tới gần chỗ chúng tôi. Đương nhiên thị trưởng là quan chức nên ủng hộ chính phủ. Còn ông thầy tu thì ủng hộ tướng Franco. Nhưng hầu hết dân làng đều bận trồng nho và làm đất, không có thời giờ để dính vào những chuyện này. Thế không có bất cứ trận đánh nào gần chỗ cô hay sao? Pila đáp, không có trận đánh nào hết. Nhưng sau đó tôi ngồi xe. Cô giải thích, băng qua cả đất nước và có nhiều nơi đã bị tàn phá. Rồi tôi thấy một trái bom rớt xuống làm nổ tung một chiếc xe hơi. Đúng vậy, và còn một trái bom khác phá hủy cả một căn nhà. Hồi hộp lắm anh à. Stephen Farr nở một nụ cười méo sạch. Thế chuyện ấy với cô có vẻ thế nào? Cũng bực mình lắm. Pila giải thích, vì tôi muốn đi tiếp mà tài xế của tôi lại bị giết chết. Stephen quan sát cô rồi hỏi. Chuyện ấy không làm cô sợ hết hồn sao? Cặp mắt đen láy của Pila mở to. Ai cũng phải chết mà. Là thế đó, không phải vậy sao? Nếu cái chết từ trên trời tới thật nhanh, bùm, như vậy thì cũng như bất cứ kiểu chết nào khác thôi. Con người sống có hạn, rồi sau đó chết đi. Thế gian này là vậy. Stephen Farr cười lớn. Chắc cô không phải là người yêu chuộng hòa bình rồi. Chắc tôi là cái gì hả? Pila hình như rối trí vì một từ chưa có trong từ vựng của mình trước đó. Cô có tha thứ cho kẻ thù của mình không, Senorita? Pila lắc đầu. Tôi không có kẻ thù, nhưng nếu tôi có thì... Thì sao? Anh đang quan sát cô, lại mê mẩn vì cái miệng ngọt ngào cong lên, tàn nhẫn. Pila nghiêm giọng đáp. Nếu tôi có kẻ thù, nếu có bất cứ ai thù ghét tôi và tôi cũng thù ghét họ, thì tôi sẽ cắt cổ kẻ thù của mình như vậy nè. Cô làm động tác minh họa. Quá lẹ làng và tàn nhẫn đến nỗi Stephen Farr nhất thời sửng sốt, anh nói. Cô là một cô gái trẻ khát máu. Pila hỏi với giọng thực dụng. Anh sẽ làm gì với kẻ thù của mình hả? Anh giật mình, nhìn cô chằm chằm rồi cười lớn. Tôi không biết, anh nói. Không biết đâu. Pila không tán thành. Nhưng chắc chắn là anh biết mà. Anh cố nín cười, hít vào một hơi rồi hạ giọng. Phải, tôi biết. Sau đó nhanh chóng thay đổi thái độ, anh hỏi. Điều gì khiến cô đến với nước Anh thế? Pila đáp với một vẻ kín đáo. Tôi tới ở nhà bà con người Anh của tôi. Tôi hiểu. Anh ngồi dựa người trên ghế, chăm chú quan sát cô. Tự hỏi những người bà con người Anh mà cô nói đến là người như thế nào? Không biết họ sẽ làm gì với người Tây Ban Nha xa lạ này? Cố hình dung cô giữa một gia đình người Anh chừng mực nào đó vào mùa Giáng sinh. Pila hỏi. Nam Phi có dễ thương không, hả? Anh bắt đầu kể cho cô nghe về Nam Phi. Cô thích thú lắng nghe chăm chú như một cô bé nghe kể chuyện. Anh khoái những câu hỏi ngây thơ mà sắc sảo của cô và tiêu khiển bằng cách làm cho cả câu chuyện trở thành một kiểu chuyện cổ tích phóng đại. Các hành khách đích thực của toa tàu trở về khiến trò tiêu khiển này kết thúc. Anh đứng dậy mỉm cười nhìn vào mắt cô, rồi trở ra ngoài hành lang. Khi đứng trở lại một lát ở ngưỡng cửa để cho một quý bà cao tuổi đi vào, anh chợt nhìn thấy cái nhãn dán trên chiếc vali màu vàng rơm, hiển nhiên của người nước ngoài. Anh chăm chú đọc cái tên. Cô Pila Echavados. Rồi khi bắt gặp địa chỉ, cặp mắt anh mở to ra vì không tin nổi và vì một cảm giác nào đó nữa. Trang viên Goldstone, Longdale, Alethfield. Anh ngoái người lại, nhìn cô gái chằm chằm với một cái vẻ mặt khác hẳn, rối trí, bực bội, hoài nghi. Anh đi ra ngoài hành lang, đứng đó hút một điếu thuốc và nhíu mày suy nghĩ.